Con rể chiến thần, chương 935, con không được ở cùng mẹ nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chi Oánh tự ti cúi thấp đầu. Căn bản bà còn chẳng dám mơ được những bộ quần áo đẹp đẽ như Ngô Thị Lan đang mặc. Trải qua gần 30 năm sống thê thảm khiến cho bà từ một thiên kim biến thành một kẻ đứng dưới tầng chót của xã hội. Chỉ ít trong lòng bà vẫn luôn định ninh, cố gắng sống thêm từng ngày. Phải vì con trai mình, nếu không bà đã sớm tự vẫn rồi. Ngô Thị Lan nói vậy càng khiến bà tự tỉ về bản thân. Theo bản năng níu lấy tay Đoàn Lê Nguyên mới đứng vững thêm được chút. Bà ngoại, đây là mẹ của Hạo Quân thì cũng là mẹ con mà. Một lần nữa Đoàn Lê Nguyên bị Ngô Thị Lan chặn họng. Con còn dám nhận mẹ đấy à? Con với Hạo Quân cũng đã ly hôn rồi đấy. Hai người không còn quan hệ gì cả. Vậy thì mẹ nó có quan hệ gì với con? Huống chỉ còn là một kẻ bẩn thỉu như vậy. Con xem bẩn thành cái dạng gì rồi. Đây cũng quá xấu rồi nhỉ. Cái loại người này mà có thể đi cùng một đường với con ấy à? Bà ấy biết. Hiện tại nói về thân phận hay kể cả những thứ khác liên quan đến bà, thì đều là sợi dây ràng buộc cả con trai lẫn con dâu mình. Bà ngoại, bà hơi quá đáng rồi đấy ạ, sao bà có thể nói người ta như vậy chứ? Đoàn Lê Nguyên tức giận nói. Đoàn Lê Nguyên, con có biết mình đang làm gì không? Con vẫn còn không biết thân biết phận nữa đây à? Con là tổng giám đốc của tập đoàn Đông Thiên, là người đứng trên vạn người. Trong tay con có cả hạng mục lớn lên đến 50 tỷ. Con chính là cháu ngoại của thế gia giàu có ở Kim Lan này. Con thuộc về tầng lớp quý tộc. Con là một tiểu thư đài cát, làm sao có thể ở cùng những người như vậy? Cũng chỉ là mẹ chồng cũ thôi. Con không ngại mất mặt à, không sợ người khác chỉ trỏ cười chê sao? Ngô Thị Lan càng nói càng hăng, không để Đoàn Lê Nguyên có cơ hội mở miệng phản bác câu nào. Công ty con là một công ty lớn chứ danh. Trên đường con đi có biết bao nhiêu người luôn dòm ngó. Họ đều muốn nắm thóp được con. Nếu để ký giả truyền thông thấy con và loại người này đi cùng đường, vậy còn ra dạng gì nữa? Sẽ trực tiếp phá hủy cuộc đời con, cũng sẽ hủy hoại công ty và gia tộc này. Chẳng lẽ con chưa từng nghĩ tới những điều này sao? Trịnh Quốc Thắng cũng hùa theo nói. Đúng vậy, không sai. Gia tộc nhà họ Trịnh chúng ta tuy rằng không phải gia tộc quá lớn gì, nhưng ở Kim Lan này cũng có mặt mũi. Trước đây con dây dưa với cái tên Dương Hạo Quân đó, bọn ta cũng cho qua. Nhưng lần này con lại đưa mẹ của cậu ta không biết ở đâu về đây. Bọn ta tuyệt đối không đồng ý, đi. Nói xong, Trịnh Quốc Thắng mạnh mẽ kéo Đào Lê Nguyên vào trong xe. Võ Tiêu cũng đi thôi. Ngô Thị Lan tự mình đẩy Võ Tiêu lên xe. Cách Trương,